Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch. Ngay tại rau xào, Lý Hiên nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hắn nháy nháy mắt, không chút do dự lựa chọn tiếp tục nhiệm vụ. Lấy hắn nắm giữ các loại tài năng, dù là không sử dụng thủ đoạn phi thường, vẫn như cũ có thể cho Chu Trúc Thanh lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cho nên Lý Hiên tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ lấy được thưởng cơ hội. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên. Đinh, Lý Hiên, 5 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 136 linh hồn, 108 võ hồn, 1% ngân long vương võ hồn, không biết linh mâu võ hồn, hồn lực, cấp 15 hồn sư hồn kỹ, cụ hiện hóa bị động, 15% siêu cấp phòng ngự, 15% siêu cấp độc kháng, 5% siêu cấp sức chịu đựng, 5% siêu cấp khôi phục năng lực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, cao cấp trận pháp, thần cấp đoán tạo, thần cấp cung thuật, thần cấp kiếm thuật, thần cấp cận chiến. Lý Hiên quét mắt số liệu mặt bằng, nhìn đến hồn lực trong bất chi bất giác tăng lên tới cấp 15. Hắn hài lòng gật đầu, hồn lực tu hành so hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Dù là hắn chuyên chú làm nhiệm vụ, hồn lực phương diện tăng lên, vẫn như cũ lệnh hắn vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá đây đều là việc nhỏ, thu hoạch được thể phách cùng linh hồn cơ bản thuộc tính mới là trọng yếu nhất mục tiêu. Cho nên, Lý Hiên lần nữa bắt đầu bận rộn làm đồ ăn. Bất quá, hắn vẫn chưa làm 8 đạo đồ ăn, chỉ là làm 5 đạo đồ ăn. Bởi vì tại hắn làm 5 đạo đồ ăn về sau, Chu Trúc Thanh một nhà thì ăn quá no, rốt cuộc ăn không vô nữa. Bọn họ tất cả đều ngồi tại bên bàn, nguyên một đám lười biếng bất động. Cái kia khả ái ngốc manh tiểu la lị Chu Trúc Thanh, một bên bưng bít lấy bụng nhỏ, một bên trông mong nhìn qua Lý Hiên. Nàng kỳ thật còn muốn ăn, muốn tiếp tục ăn. Đáng tiếc cái bụng quá no bụng, ăn không động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Hiên đình chỉ làm đồ ăn. Ngô tương đương cái bụng tốt no bụng, nhưng là vẫn muốn ăn. Đại ca ca ngươi nấu cơm ăn quá ngon, ta cảm thấy toàn bộ Tinh La Thành đầu bếp cũng không bằng ngươi làm ăn ngon. Chu Trúc Thanh nháy mắt to nhìn lấy Lý Hiên, đôi tròng mắt kia đều là hiếu kỳ. Đây là đương nhiên, về sau ngươi gặp được ta càng nhiều điểm nhấp nháy. Lý Hiên nhìn Chu Trúc Thanh liếc một chút, không chút khách khí trở lại. Hở? Chu Trúc Thanh nghe nói như thế hơi sững sờ, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, đại ca ca thật sự là không có chút nào khiêm tốn đây. Kỳ thật, ta đã rất khiêm tốn, Lý Hiên cười trả lời một câu. Lấy hắn thần cấp chủ nghệ bản lĩnh, đừng nói nho nhỏ Tinh La Thành, cũng là toàn bộ Đấu La Đại Lục đều không người hơn được hắn. Cho nên hắn câu nói này một chút cũng không giả, thậm chí cũng là khiêm tốn. Tốt a, người Mỹ thực xác thực ăn rất ngon. Đáng tiếc ta ăn bất động. Chu Trúc Thanh nhìn mình bụng nhỏ, bất đắc dĩ thở dài. Trúc Thanh, chúng ta cái kia về nhà, ngày mai chúng ta lại tới nơi này ăn cơm thế nào? Quý phụ nhìn thời gian không sai biệt lắm, nhẹ nhàng nói, vậy ngày mai lại đến ăn. Tốt, đi thôi. Chu Trúc Thanh người một nhà đứng dậy rời đi. Các loại đi ra trong tiệm về sau, Chu Trúc Thanh quay đầu về Lý Hiên lúc lắc kiều nộn tay nhỏ. Đại ca ca gặp lại, gặp lại. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh rời đi, Lý Hiên cũng đóng lại cửa tiệm, hướng về phía đông phố thương mại mà đi. Làm Tinh La Đế Quốc đô thành, nơi này có rất nhiều mang theo khu vực đặc sắc đồ tốt. Lý Hiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, nhất định muốn nhiều mua một số. Cho nên hắn thoải mái nhàn nhã rời đi. Chỉ là, tại hắn sau khi rời đi, ngõ hẻm xó xỉnh bên trong, Mã Biêu bọn người chậm rãi đi ra. Đại ca, Lý Hiên đi, hiện tại phá tiệm sao? Có cái tiểu đệ nói, đầu tiên chờ chút đã, ta luôn cảm giác không hiểu bất an. Mã Biêu chân mày nhíu chặt, vừa nghĩ tới muốn phá tiệm thì theo tâm lý cảm giác bất an. Nghĩ đến khi còn bé, chính mình dựa vào bất an điểm này, trốn qua mấy lần nguy hiểm. Hắn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng không dám nện cá nướng cửa hàng. Các ngươi đi về trước, ta đi quan sát Lý Hiên, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều tình báo. Được rồi lão đại, nhìn đến bọn thuộc hạ rời đi. Mã Biêu hướng về Lý Hiên đi đến, dự định nhìn xem Lý Hiên đến tột cùng chỗ nào bất phàm. Biết rõ ràng bất an nơi phát ra, tốc độ của hắn rất nhanh. Bản thân lại là hồn sư, rất nhanh liền đuổi kịp Lý Hiên. Có điều hắn cũng không có hiện thân, mà là tại âm thầm nơi hẻo lánh đi theo quan sát. Ra đi, trốn ở nơi hẻo lánh có ý tứ. Thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, cũng khiến Mã Biêu thân thể đột nhiên chấn động. Hắn cô dám tin đi ra ngõ hẻm, kinh hãi nói, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Tiểu hồn sư mà thôi, ngươi cần phải may mắn mới vừa rồi không có nện tiệm của ta. Nếu không ngươi đã là thi thể, Lý Hiên âm thanh lạnh lùng nói, lại thậm chí ngay cả điểm này đều biết. Mã Biêu dọa sợ, bất an trong lòng càng ngày càng thắng, liền tựa như đao gác ở trên cổ đồng dạng, lệnh hắn cực độ hoảng sợ. Quan trọng đối phương vậy mà biết hắn vừa mới muốn phá tiệm. Cái này càng làm hắn có chút tâm kinh đảm hàn, đem người biết nói hết ra. Sau đó lăn ra Tinh La Thành. Nghe hiểu không? Lý Hiên nhìn móng tay của mình nói. Đúng, ta nhất định đem biết đến nói hết ra. Mã Biêu gấp vội mở miệng giải thích. Đem liên quan tới Phú Quý Đại Tửu Lâu hết thảy đều nói ra. Một chút cũng không có ẩn tàng. Cút đi, là... Mã Biêu vội vàng xoay người hướng về cổng thành mà đi. Hắn đã quyết định rời đi Tinh La Thành, không lại nơi này lăn lộn. Không có cách nào, Tinh La Thành quan lớn quý tộc quá nhiều, nói không chừng cái gì thời điểm thì gặp phải một vị không chọc nổi người. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, cho nên hắn quyết định vẫn là rời đi. Đi một cái thành thị nhỏ lăn lộn, cũng có thể càng an tĩnh. Tại hắn sau khi đi, Lý Hiên sử dụng thượng đế thị giác tập trung vào Mã Biêu. Xác nhận Mã Biêu rất nghe lời đi đến cổng thành, tâm lý ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn. Thật đúng là thức thời. Vậy mà như thế quả quyết đi đến cổng thành. Kỳ quái, Lý Hiên lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, mà chính là đem Phú Quý Đại Tửu Lâu liệt vào hủy diệt mục tiêu một trong. Đến lúc đó nện hoàng cung thời điểm cùng một chỗ đập mất. Nhanh, các loại hoàn thành chu trúc thành nhiệm vụ liền bắt đầu. Lý Hiên nói xong, quay người thoải mái nhàn nhã tiếp tục tiến lên. Thượng đế thị giác cũng quét mắt Tinh La Thành. Sau đó thấy được Đái Mộc Bạch. Ở vào cái nào đó đại hình sân huấn luyện Đái Mộc Bạch. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn. Tùy ý phương thức đánh bại Đái Mộc Bạch một lần. Khen thưởng, cao cấp hội họa cộng 10 linh hồn. Trung cấp lựa chọn, tùy ý phương thức đánh bại Đái Mộc Bạch lần thứ hai. Khen thưởng, cao cấp hội họa cộng 15 linh hồn. Cao cấp lựa chọn, tùy ý phương thức đánh bại Đái Mộc Bạch 3 lần. Khen thưởng, cao cấp hội họa cộng 20 linh hồn. Hội họa, thứ này không có gì dùng. Bất quá linh hồn thuộc tính vẫn là rất có lực, thêm 20 điểm, rất không tệ. Lý Hiên không chút do dự lựa chọn hạng thứ 3, sau đó thẳng đến sân huấn luyện mà đi. Đại hình sân huấn luyện, Đái Mộc Bạch chính tại học tập ngồi cưỡi kỹ năng, khống chế lấy thớt ngựa đang huấn luyện khu đi tới đi lui. Nắm giữ lấy cái này kỹ năng, lợi hại, Đái lão đại vậy mà tại thời gian ngắn như vậy liền có thể vừa đi vừa về ngồi cưỡi, thật không tầm thường. Đúng vậy a, tuy nhiên còn không thể chạy, nhưng so chúng ta lợi hại hơn nhiều. Đúng thế, Đây chính là đái lão đại, mấy cái cùng đái mộc bạch không chênh lệch nhiều thiếu niên. A Dua nịnh hót nghị luận, rõ ràng là tải nịnh bợ đái mộc bạch. Đối với bọn hắn tán dương, đái mộc bạch căn bản không có để ý tới. Hắn tuy nhiên còn nhỏ, nhưng cũng minh bạch chính mình mồi cưỡi kỹ năng còn kém xa lắm. Cho nên vẫn như cũ chăm chú học tập, chỉ bất quá đúng vào lúc này. Một cái tóc bạc con mắt màu tím xinh đẹp tiểu hài tử đi tới phụ cận. Ở phía xa yên lặng nhìn lấy hắn, một bộ bắt bẻ tư thái, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.